Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1504, góc truyện audio.com, mắt màu lam thâm thúy trong nháy mắt trở nên vô cùng ám trầm, August đem thiếu nữ lấy tư thái mặt đối mặt, đưa cô đặt ở trên cửa, động tác không ngừng, em đi đâu đều có thể, duy chỉ có vậy không được, hiểu chưa? Tại địa phương xấu hổ như vậy, Trầm Mộc Bạch gương mặt ửng đỏ nhắm mắt lại, khuất nhục nhẹ gật đầu. Mở to mắt nhìn anh, âm thanh nam nhân vang lên, một cái tay bốc lên cái cằm cô. Trầm Mộc Bạch không có cách nào không nghe lời, bởi vì đối phương thực rất ác liệt, bề ngoài thoạt nhìn thân sĩ, trong xương cốt lại là đặc thù hấp huyết quỷ. Cô không tình nguyện mở to mắt, August có chút cúi người, dưới mặt mày yêu nhã, mắt màu lam màu sắc đậm đặc không hề chớp mắt nhìn cô, tiếng nói khàn khàn mà gợi cảm, nhìn anh là thế nào chiếm hữu em. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là khóc, August chúng ta đừng ở chỗ này được không? Nếu là nữ bộc ngoài hành lang vừa vặn đi qua nơi này. Quả thực không dám tưởng tượng. Khóe môi phác họa ra một đường cong yêu mỹ, August thưởng thức bạn lữ hắn nhận định trên mặt tràn ngập thần sắc sợ hãi, tiến đến đối phương bên tai nói khẽ, nhớ kỹ em trêu chọc là một vị hấp huyết quỷ không nên trêu chọc. Hắn sẽ hung hăng ép khô em, đủ loại trên ý nghĩa. August chúng ta đi trên giường có được hay không? Trầm Mộc Bạch gần như thấp giọng cầu khẩn nói. Nam nhân hôn đến cái cổ cô, hơi lộ ra răng nanh sắc nhọn phảng phất muốn đâm xuyên da thịt yếu ớt. Trầm Mộc Bạch nước mắt ức chế không nổi chảy xuống, chủ động trèo lên bả vai đối phương, đem mặt vùi vào, khóc cầu khẩn, tôi sai rồi, tôi sẽ không tìm bức tranh kia, van cầu anh đừng ở nơi này. Cô chính là mặt mũi mỏng, không tiếp thụ được thể nghiệm quá mức kích thích này. August có chút ngẩng mặt lên, ánh mắt dao động đến trên người cô gái, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười, như em mong muốn. Hắn biến đổi một vị trí. Trầm Mộc Bạch cả người treo ở trên người đối phương mỗi lần đi lại một lần, đều có thể phát giác được hình dáng vô cùng rõ ràng. Nhịn không được cắn cắn cánh môi, khó chịu cả người đều muốn nhanh sụp đổ. Dù cho biến đổi một cái địa điểm, đối phương mỗi một cái động tác đều không có khắc chế. Hoàn toàn chiếm hữu, mệt mỏi nâng không nổi đầu ngón tay, vẫn còn muốn ứng phó đối phương đòi hỏi. Trầm Mộc Bạch cánh môi đã sưng phồng lên, khóe mắt còn dính nhuộm một chút nước đọng. Hết lần này tới lần khác nam nhân trên người làm, chuyện còn tiến đến bên tai cô nói, thân ái, thoải mái không? Trầm Mộc Bạch thần sắc khuất nhục nghiến răng nghiến lợi nói, không có cảm giác. Ừm, con người nha, cũng nên vì hành động của chính mình trả giá đắt. Liền xem như nhân vật chính cũng không ngoại lệ, chuyện kế tiếp không chút nghĩ ngợi cũng biết. Trầm Mộc Bạch hối hận đến tím cả ruột đến mức thời điểm ngày thứ hai vẫn như cũ không xuống giường được. Trải qua chuyện hôm qua cô đối với bức tranh kia đã không có ý nghĩ. Ngày đó, hệ thống ký chủ cuối cùng nhớ ra bị nam chính chi phối sợ hãi. Mở ăn mặn lão sử nam là rất khủng bố, hơn nữa cái lão sử nam này còn lấy hình tượng yêu nhã tự phụ vượt qua nhân loại mấy chục năm. Trầm Mộc Bạch vẫn không thể nào tránh thoát tại trong quan tài cái kia đè ép. Mặc dù có thể dung hạ hai người, nhưng là đối với giường, lại là tràn ngập khảo nghiệm hơn nhiều. Cô cơ hồ là tan ra thành từng mảnh, hận không thể đem cái quan tài này tháo xuống làm củi đốt. Duy nhất an ủi chính là nam chính thanh tiến độ trên đầu cuối cùng có đại tiến triển, cũng không cần uống máu đối phương. Tô gốt cho người hầu trong trang viên 3 ngày nghỉ, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu vẫn không rõ là vì cái gì, lúc tiến vào trong quan tài, đối phương nhìn cô nói, còn có mấy ngày em liền sẽ biến thành hấp huyết quỷ. Cách chương.